Dù ngày mai có là tận thế, dù thời gian đứng yên lúc này, thì em vẫn chẳng thể đổi thay, đôi tay vẫn ôm tình yêu anh. Dù ngày mai có là tận thế, trời đất kia rộng to vỡ tan, tình yêu anh vẫn tồn tại dù giấc mơ em còn dài. Nhiều đêm trắng em mộng mơ thao thức về những thứ không ở hành tinh này, rằng vì sao trên bầu trời bao la kia sẽ bay tới đâu. Liệu mắt trắng có gì giống hay cũng chỉ là một màu đen như một đôi mắt em, và ta sẽ bên nhau bao lâu nếu trời đất dừng. Vậy thì còn ngày mai nữa thôi, để môi cần được kề môi. Còn ngày mai nữa thôi, để ta tìm câu trả lời. Dù giấc mơ em còn dài.